Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 359 huấn luyện cùng thăng cấp. Từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm 5 điểm rời giường, huấn luyện 2 giờ kỹ thuật bắn, sau đó 7 giờ đi làm, 8 giờ tại trong tiệm thời gian chuẩn bị cùng một chỗ đọc sách trao đổi mới được. Sách, Mặt Trà hiếu kỳ nói. Ta tổng kết trên mạng đều đại cao thủ tâm đắc hướng dẫn sách. Ta đem hắn gọi là 3 năm ăn gà. 5 năm quỳ xuống đất nói. Elizabeth dùng di động đem văn kiện phát tới. Mặt Trà nhìn một chút cái kia mấy trăm trang văn kiện. Cả kinh nói. Ngươi chừng nào thì viết cái này. Tại các ngươi mỗi ngày lúc ngủ. Elizabeth nói tiếp. Buổi chiều là giờ làm việc. Mọi người riêng phần mình ngẫm lại ngày hôm qua biểu hiện ưu khuyết. Mỗi người muốn viết 100 chữ bản thân kiểm điểm. Sau khi tan việc 7 giờ tốt. Đầu tiên họp, mỗi người đọc chính mình kiểm điểm. Sau đó qua lại lời bình. 8 giờ bắt đầu mô phỏng huấn luyện. Hai người một tổ tiến hành đủ loại địa hình đủ loại súng ống đối kháng huấn luyện. Người thua muốn giúp người thắng liếm mao. Bánh mật trên mặt lập tức lộ ra căm ghét biểu lộ. 9 giờ chính thức tổ 4 người đội cuộc thi xếp hạng. Trời vừa rạng sáng bắt đầu xem cao chơi thu hình lại. Ây! Viên Viên nhịn không được giơ lên. Vuốt mèo hỏi. Chúng ta không phải muốn 5 điểm rời giường sao? Một chút bắt đầu xem video. Có phải hay không giấc ngủ có chút chưa đủ à? Chấm ngoặc kép. Mèo cà phê tiếp khách thời điểm tại khách nhân trong ngực bù giấc ngủ. Elizabeth vểnh lên cái bàn nói ra. Chúng ta đã không có thời gian. Các ngươi có biết hay không hiện tại PlayerUnknown Battleground dẫn chương trình cạnh tranh lớn. Bao nhiêu, đều đại bình đài đều đã ký hợp đồng đại thần dẫn chương trình. Chúng ta còn không nắm chặt, đừng nói thịt, liền cứt đều ăn không được một cái tươi mới. Viên Viên vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu. Mặt Trà cùng bánh mật đây đối với cú mèo cũng không có tỏ vẻ ra là ý nghĩa gì. Chẳng qua là cảm thấy như thế dựa theo thời gian điên cuồng huấn luyện có chút không thoải mái bộ. Dáng. Một bên khác Triệu Diệu nhìn xem bốn cái mèo họp dáng vẻ chỉ là cười cười. Cũng không có quản quá nhiều. Sự chú ý của hắn đang tập trung ở thứ nguyên dạ dày trong túi. Có thể thấy Pharaoh mèo đang tại trong phòng luyện công liều mạng huấn luyện. Liền thấy gấp 3 trọng lực áp bách phía dưới. Pharaoh mèo thân thể cũng đã là linh hoạt vô cùng. Toàn bộ mèo giống như một đầu màu trắng quỷ ảnh như thế vừa đi vừa về chạy tán loạn. Còn mang theo trận trận kinh phong. Không tệ không tệ. Triệu Diệu thấy Pharaoh mèo cái dạng này. Trong lòng mừng rỡ. Thế là trực tiếp hỏi hắn. Thế nào? Gấp 3 trọng lực đã hoàn toàn thích ứng sao? Hừ. Pharaoh mèo nói ra. Quá nhẹ. Cho ta tăng lên trọng lực. Triệu Diệu cười gật đầu. Hắn ước gì Pharaoh mèo càng luyện càng mạnh. Trực tiếp cho Pharaoh mèo lại tăng lên gấp đôi trọng lực. Liền thấy 4 lần trọng lực phía dưới. Pharaoh mèo dưới chân hơi hơi mềm nhũn. Nhưng mà lập tức liền lần nữa đứng thẳng người. Nhìn qua đang chậm rãi thích ứng mới trọng lực biến hóa. Lần này hiển nhiên muốn so với lần trước gấp 3 trọng lực thích ứng đến nhanh hơn nhiều. Mấy phút đồng hồ sau hắn liền bắt đầu đi lại. Thậm chí nhảy vọt. Triệu Diệu hài lòng nhẹ gật đầu. Thật sự là có đấu chí a. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên. Nguyên lai là mấy tên nữ sinh viên đại học phát hiện đang họp Elizabeth. Mặt Trà bọn hắn. Oa, thật đáng yêu ừ, Elizabeth. Các ngươi đang họp sao? Ưa thích COSPLAYPLAY tôn khả khả kim thiên mặc một thân hán phục. Ôm lấy Elizabeth liền nhịn không được đem đầu chôn vào. Hắn mấy cái khác nữ sinh viên đại học cũng dồn dập đem mèo bế lên. Vui vẻ ra mặt, Elizabeth bất đắc dĩ nói. Được rồi, hôm nay sẽ liền dừng ở đây. Trước tiếp khách đi, Viên Viên thở ra một hơi. Trong lòng nói thầm, rốt cục khai mở xong. Mặt Trà ngáp một cái, một mặt nhàm chán. Đúng lúc này, Triệu Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ tới kịp nói một câu. Elizabeth yểm hộ ta, tiếp lấy liền soạt một chút biến mất không thấy. Triệu Diệu sở dĩ xuất hiện cái này tình huống, liền là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện búc bảng phía trên. Môi cầu đột nhiên thăng lên 2 cấp, trực tiếp theo LV6 đã biến thành môi cầu LV8. 0/50.000, so mạt trà cao hơn cấp 1, trở thành Triệu Diệu thủ hạ đẳng cấp bây giờ cao nhất siêu năng mèo. Môi cầu vì sao lại thăng cấp? Vì cái gì một hơi thăng lên 2 cấp? Triệu Diệu lập tức liền nghĩ đến vấn đề nơi phát ra. Chẳng lẽ là hoàng gia mèo Bạc Hà? Thế là hắn trực tiếp tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Mèo Bạc Hà ruộng vị trí. Sau đó liền thấy môi cầu miệng còn cắn hoàng gia mèo Bạc Hà cái túi. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Không rõ Triệu Diệu làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Triệu Diệu đoạt lấy môi cầu còn cắn cái túi. Bên trong hoàng gia mèo Bạc Hà cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có mơ hồ một chút xíu hài cốt, còn hiển lộ ra tác dụng của hắn. Tràn đầy sinh mệnh nguyên khí hoàng gia mèo Bạc Hà. Sau khi phục dụng có thể cho siêu năng mèo thăng liền 2 cấp. Triệu Diệu lập tức phản ứng lại. Là tạo hóa ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày nguồn sáng. Tạo hóa ánh sáng. Cái này sẽ để cho đủ loại thực vật khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó có khả năng chế tạo ra truyền kỳ mèo cơm. Mỗi ngày gia tăng 100 điểm kinh nghiệm. Nguồn sáng. Hoàng gia mèo Bạc Hà bị tạo hóa ánh sáng chiếu qua về sau. Cũng xuất hiện tăng cường sao. Triệu Diệu nhìn xem hoàng gia mèo Bạc Hà hài cốt. Càng thêm bi thương. Không đúng. Còn có một chút. Nhìn xem cái túi nhỏ bên trong một chút xíu cặn bã. Triệu Diệu lập tức liền xông ra ngoài. Khiến cho mạt trà bọn hắn đem những này cặn bã nuốt vào. Có thể là trừ cảm thấy siêu ăn ngon bên ngoài. Cấp bậc của bọn hắn. Điểm kinh nghiệm đều chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Ai? Về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu kẹp lấy co lại thành một cái bóng môi cầu. Cả giận nói. Môi cầu. Ta không phải nhường ngươi nhìn xem hoàng gia mèo Bạc Hà sao? Vì cái gì chính ngươi ăn? Môi cầu nhỏ giọng nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin. Khi ta tới, hắn liền đã được mở ra. Triệu Diệu tức giận đến. Đứng lên, ra ngoài đem toàn bộ mèo cà phê đều quét sạch sẽ. Môi cầu thở dài một hơi. Lập tức theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong biến mất. Nhưng mà trong đầu của nàng rất nhanh liền lần nữa truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Tiếp xuống một năm. Người cũng phụ trách mèo cà phê sạch sẽ quét dọn còn có xúc cứt. Biết chưa? Môi cầu sắc mặt lập khắc khổ xuống tới. Hữu khí vô lực nói. Biết, mặc dù quét dọn vệ sinh rất mệt mỏi rất bần. Thế nhưng môi cầu suy nghĩ một chút vừa mới hoàng gia mèo Bạc Hà. Trở về chỗ một chút trong miệng mùi vị đó. Trong lòng liền không có chút nào cảm thấy hối hận. Mùi vị đó, thật sự là quá tuyệt vời. Đối với môi cầu trừng phạt, tạm thời là tiếp xuống một năm phụ trách mèo cà phê quét dọn vệ sinh. Nhưng mà mèo Bạc Hà mặc dù bị ăn sạch, nhưng ít ra cũng là khiến cho môi cầu thăng cấp. Không thể xem như lãng phí. Triệu Diệu vẫn là ngồi xuống. Nhìn một chút môi cầu mới thêm ra tới năng lực là cái gì? Xem xét phía dưới, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Phân biệt đốt sáng lên LV7 kỹ năng không gian khuếch trương cùng LV8 kỹ năng cổng không gian. Không gian khuếch trương là một cái trưởng thành kỹ năng. Có thể theo đẳng cấp tính toán thứ nguyên túi dạ dày lớn nhỏ. 100 sao đẳng cấp. Mét vuông. Nói cách khác cấp 7 môi cầu. Thứ nguyên túi dạ dày có khả năng tại cao độ không đổi dưới tình huống mở rộng đến 700 mét vuông. Cấp 8 môi cầu thì là 800 mét vuông. Cổng không gian thì là có thể tại thế giới hiện thực buông xuống 3 đạo thông hướng thứ nguyên túi. Dạ dày cổng không gian. Thấy hai cái này kỹ năng thế nhưng là đem Triệu Diệu cho sướng đến phát rồ rồi. Đầu tiên thứ nguyên túi dạ dày không gian trưởng thành tính khiến cho hắn tính thực dụng lần nữa. Gia tăng thật lớn. Mèo đồng đều sinh hoạt không gian đạt được đề cao. Miêu quốc mèo vòng nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Thứ nguyên túi dạ dày về sau cũng có thể ở càng nhiều siêu năng mèo. Mà cổng không gian liền càng hữu dụng. Hắn hoàn toàn có thể đem thứ nguyên túi dạ dày biến thành một cái siêu cấp trạm trung truyền. Tỉ như mèo cà phê lập một cái không gian cánh cửa. Trong nhà lập một cái không gian cánh cửa. Triệu Diệu liền có thể đi qua mèo cà phê thứ nguyên túi dạ dày trong nhà trong nháy mắt trong nháy. Mắt vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách. Đi tới đi lui mèo cà phê cùng trong nhà. Huống chi cổng không gian dùng để chiến đấu lời nói. Cũng là cao cấp nhất dùng tốt. Không hổ là LV8 kỹ năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.